Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, chương 243, cơm nắm cơm nắm. Izayoi Miku nhịn lại nhẫn. Đang xác định Masrun thực sự ở phía sau đại thụ cũng không đến nhìn lén ý tưởng phía sau. Rốt cuộc ở một phen sột sột soạt soạt sau đó, cởi ra lại thương, lộ ra nhếch lên nàng trắng nõn đủ có thể cùng trên mặt đất tuyết quang tranh nhau phát sáng kiều. Đỉnh cái mông, đồng thời, theo dưới quần thốn, nữ hài cũng không cầm được run rẩy. Gần trừ 30 độ nhiệt độ, thật sự là quá lạnh. Mặc dù có tinh linh thân thể thế nhưng không có linh lực phụ trợ. Bây giờ trạng thái cũng cùng nhân loại thiếu nữ không sai biệt lắm. Khí trời lạnh như vậy quang tiểu tiểu thí thí lộ ở bên ngoài. Đó thật đúng là đông cực kỳ. Coi như Izayoi Miku tuột quần dưới. Một bên nỗ lực chống đỡ cái mông hàn ý. Một bên nỗ lực chống cự lại bên cạnh có người ở nghe còn là mình nam nhân đáng ghét đang nghe loại. Này lòng xấu hổ nhộn nhịp sự tình. Còn muốn một bên gia tăng bụng áp. Tính toán đánh nhanh thắng nhanh thời điểm. Lại nghe được phía sau đại thụ cũng truyền tới một cái lần răng rắc hình như là cỡi quần thanh âm. Izayoi Miku nhịn không được kinh ngạc phẫn nộ há to miệng nhi. Chú khởi mũi. Nộ sẵn giọng. Ngươi đang làm gì? Ngươi là đang làm gì chuyện buồn nôn sao? Nhanh lên một chút cho người ta đình chỉ. Ngươi tên hỗn đản này. Tuy là sâu trong đáy lòng quả thực đối với đi mà quay lại sau Masrun có một tia nho nhỏ hảo cảm. Thế nhưng, ngũ cốc luân hồi lúc, cần Masrun hầu ở phụ cận đã là cực kỳ mất mặt rất mắc cỡ sự tình. Sau đó hiện tại Masrun không biết đang làm cái gì chuyện kỳ quái. Điều này làm cho Izayoi Miku càng thêm chịu không nổi. Izayoi Miku cực kỳ sinh khí. Nàng cảm thấy nếu như Masrun thật là đang trộm nhìn nàng sau đó làm cái gì chuyện kỳ quái lời nói. Nàng nhất định sẽ ở về sau nghĩ trăm phương ngàn kế giết Masrun. Cái kia thực sự thật là ác tâm. Không có nghĩ đến, Izayoi Miku nộ sân đổi lấy Masrun rất là đại nghĩa lẫm nhiên đáp lại. Ta nói đại tiểu thư, người muốn xịt xịt ta cũng muốn xịt xịt a. Người có ba cấp bách sao tương đương. Lẽ nào chỉ cần ngươi xuỵt xuỵt không cho phép ta xuỵt xuỵt sao? Dựa theo Trung Quốc ngạn ngữ đây chính là hay là con chỉ cho quan gia đốt lửa. Không cho dân chúng thắp đèn, sao? Vì sao ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút cảm thấy ta thật oan uổng a? Masrun chịu oan tiểu nương tử tựa như giọng điệu. Để Izayoi Miku nhịn không được xì một tiếng. Chính là miệng vỡ cười. Thật sự là bởi vì Masrun ở trong mắt của nàng không nhiều ấn tượng đều là một ít như là cường đại, ngang ngược, chán ghét còn có lãnh khốc các loại nhãn hiệu. Hiện tại khó được xuất hiện loại giọng nói này. Để quen vẫn là đem Masrun coi như địch nhân đối đãi Izayoi Miku có chút nhịn không được so sánh. Vừa so sánh liền một cách tự nhiên cười ra tiếng. Một cười ra tiếng Izayoi Miku đã cảm thấy không đúng mã thượng nhẫn ở. Chính mình hiện tại có thể là sinh khí trạng thái đâu. Hơn nữa chính mình tại suỵt suỵt thời điểm hắn cư nhiên đã ở làm loại này chuyện buồn nôn. Cái này là cố ý sao? Không đúng, suỵt suỵt không phải chuyện buồn nôn. Mình cũng ở suỵt suỵt đâu. Bất quá, chính mình suỵt suỵt không phải chuyện buồn nôn. Hắn suỵt suỵt chính là. Izayoi Miku một bên khuôn mặt hồng hồng thầm nghĩ một vừa tức giận nói. Người muốn suỵt, cái kia suỵt suỵt, người sẽ không tới khác địa phương đi không? Ở bên cạnh ta gần như vậy làm loại chuyện như vậy. Thật là ác tâm lắm. Tuy là trong miệng nói chán ghét, kỳ thực Izayoi Miku nội tâm lại cảm thấy hoàn hảo. Nàng chẳng những kỳ dị không có cảm giác buồn nôn. Ngược lại có một loại đồng cam cộng khổ cảm giác đại khái là bởi vì lúc trước không nhịn được. Hướng Masrun giống giận qua đi. Phía sau đối với Masrun lòng xấu hổ giảm nhiều hiện tại mới có thể không có cái loại này cảm giác. Buồn nôn a, Masrun muốn chính là cái này hiệu quả. Hắn có thể nghe được nữ hài trong lời nói tuy là cực kỳ ghét bỏ nhưng là lại không có lấy trước kia. Chủng hận không thể chính mình đi tìm chết cảm giác. Hắn cũng không có thực sự đang cùng Izayoi Miku làm một dạng sự tình. chính là suỵt suỵt. Hắn chỉ là làm ra như vậy thanh âm để Izayoi Miku hiểu lầm. Bởi vì, này dáng vẻ kiêu ngạo khái sẽ để cho Izayoi Miku cảm thấy công bằng một ít. Vãn hồi một ít nàng ở cạnh mình mặt mũi. Đây đối với gần hơn quan hệ của hai người hẳn là rất có ích lợi. Quả thực rất có ích lợi. Ít nhất, hiện tại Izayoi Miku thì có chủng cùng Masrun, đồng cam cộng khổ, cảm giác. Tuy là cảm giác này tới chính cô ta đều cảm thấy có chút vô ly đầu. Masrun rất nhanh đem quần mặc xong làm bộ giải quyết xong thanh âm đi ra. Sau đó ở phía sau đại thụ nói ra. Ta còn không lo lắng ngươi sao? Khí trời lạnh như vậy lớn như vậy tuyết ánh mắt rất kém cỏi a. Nếu là lúc trước hoàn hảo. Coi như ngươi mất tích ta cũng có thể tìm được ngươi. Hiện tại linh lực của ta cũng giống như ngươi tạm thời mất đi. Nếu như thất lạc lời nói thì phiền toái. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là ở bên cạnh ngươi giải quyết rồi. Bất quá Miku, chúng ta như vậy coi như là đồng cam cộng khổ a. Ác tâm, còn đồng cam cộng khổ đâu? Ngươi không ghét tâm, ta còn ghét tâm đâu? Izayoi Miku đọc một chút bất bình cả giận nói. Tuy là quả thật có một chút như vậy nhi, đồng cam cộng khổ, mùi vị. Thế nhưng nàng càng nhiều hơn vẫn là ngượng ngùng khó chịu. Bất quá Masrun bộ dáng như vậy làm thật ra khiến nàng dễ chịu sinh ra. Nếu không, chỉ là nàng một người suỵt suỵt Masrun ở bên cạnh coi như không có thấy nghe cũng sẽ để cho nàng. Phi thường chịu không nổi. Hiện tại Masrun tới một màn như thế. Nhất thời để nàng dễ chịu sinh ra. Ngươi làm sẽ không ác tâm. Ta làm liền chán ghét sao? Nói đến đây, Masrun còn cực kỳ ngụy biện chuẩn xác cãi. Nói cho cùng nhân loại tổ tiên ở thượng cổ thời đại còn không phải liền cùng chúng ta bộ dáng như. Hiện tại giống nhau nam nữ cùng nhau suỵt suỵt. Ở thượng cổ thời đại 10 phần nguy hiểm thời điểm. Các tổ tiên đi ra ngoài săn thú mặc kệ nam nữ mọi người đều là cùng nhau suỵt suỵt. Bởi vì bọn họ không dám xa nhau. Một ngày xa nhau cũng sẽ bị ăn hết. Người đây là cái gì ngụy biện? Còn có người ra không phải nhân loại. Nhân ra là tinh linh lạp. Đừng cho là ta không biết. Ngươi là từ nhân loại biến thành tinh linh. Cho nên loài người tổ tiên cũng là ngươi tổ tiên. À, ngươi ngay cả cái này đều biết. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi thật là nhân loại sao? Chuyện này sao? Nói rất dài dòng. Ngươi, hai người một phen chuyện phiếm phía sau. Đột nhiên đều tĩnh lặng lại. Bởi vì chu vi tứ ngược bạo phong tiết dường như có người nhấn công tắc một bên. Bỗng nhiên liền ngừng lại. Hai người lặng lặng thưởng thức bắt đầu bạo phong tiết trong Hokkaido lâm hải đứng lên. Kỳ thực, bạo phong tiết sau Hokkaido là mỹ lệ phi thường. Nhất là bạo phong tiết ban đầu rừng hiện tại. Trên bầu trời, tuy là thái dương ảm đạm không tầm thường chút nào. Cơ hồ không có cái gì nhật hoa minh quang đáng nói. Thế nhưng, tầng tầng lớp lớp mây đen cũng đỡ không được ánh sáng của mặt trời mang. Vẫn làm cho quang minh đi tới nhân gian. Đặc biệt những cái này ô vân vân tầng khoảng cách địa phương ti ti lũ lũ quang mang xuyên thấu qua. Ấn tiến đến, dường như từng thanh quang chi kiếm đâm rách bầu trời mênh mông dáng vẻ nhìn qua hết sức đồ sộ. Hơn nữa, không biết là bởi vì không khí quá mức thông thấu vẫn là những nguyên nhân gì khác. Cái này bầu trời cho người cảm giác cũng là xuất kỳ gần. Thật giống như, miễn là nhảy dựng lên đưa tay ra là có thể mò lấy cái kia tầng tầng lớp lớp tầng mây một dạng. Trên mặt đất, mênh mông vô bờ tuyết nguyên. Phản xạ thanh lương cùng rảo hoạt tuyết quang. Cũng không chói mắt, nhàn nhạt rất là nhu hòa. Giống như là rõ ràng sáng. Nước yên tĩnh mặt một dạng. Xa xa. Gào thét như quỷ khóc thần hào cương phong nhưng đang vang vọng. Dâng trào như đại hải sóng giữ một dạng lâm hải tuyết đáo. Để Masrun cùng Izayoi Miku lúc này chỗ ở cản gió chỗ. Ngày càng rõ rệt tĩnh giật. Masrun cùng Izayoi Miku hai cái này từ nhỏ đã sinh hoạt tại bất dạ thành thành phố người. Lần đầu tiên thưởng thức được hoang dã mị lực. Lần đầu tiên hưởng thụ được cái này dường như cô độc. Man hoang dã thú, trong lúc nhất thời đều có chút vào đường hầm, có chút trầm mê, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,